Đế quốc bại gia từ. Chương 475, ta đã xác định. Góc truyện audio.com. Ẩn tình, nghe Vương Khang nói sau đó, Lý Thanh Mạn lạnh lùng nói, ẩn tình chính là ngươi lên liền vẩy Tạ Uyển oánh giường, nàng còn nằm ở ngươi trên mình, rất thoải mái đi, ngươi có lẽ đổi một người, ta cũng không sẽ như thế tức giận. Ta tổng cảm thấy cái đó Tạ Uyển oánh cám dỗ lợi hại, nhìn một chút, vẫn là ngươi ánh mắt cay độc. Vương Khang vừa nói, định đi theo hai cô gái cùng lên xe ngựa. Chiếc xe ngựa này là các nàng lúc tới ngồi. Hẳn là Uyển phu nhân trong phủ. Làm gì? Lâm Ngữ Yên xoay người lại hỏi. Ngươi cùng chúng ta làm gì? Ta là các ngươi phu quân à? Vương Khang đi theo ngồi lên. Bên trong buồng xe chỉ có ba người. Hắn mới là nói, các ngươi thật sự là hiểu lầm ta. Chấm, hiểu lầm, người ta đều muốn vào các ngươi. Còn hiểu lầm đây, Lý Thanh Mạn cười liền cười miệng. Ngươi có phải hay không cũng muốn cầm nàng cưới vào cửa? Cầm nàng cưới vào cửa, ta ước gì cách xa nàng xa. Miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo. Lâm Ngữ Yên lạnh lùng nói, mẹ ta nói quả nhiên không sai. Người đàn ông đều là giống nhau. Vương Khang thật là mọi thứ không biết làm sao. Các ngươi cũng không suy nghĩ một chút. Ta có cái gì đáng Tạ Uyển oánh xem trọng địa phương. Vậy ở trong sân đều là ở kinh thành quyền quý công tử. Thiếu gia, gia thế cái nào không thể so với ta mạnh. Nàng đến gần ta là có mục đích. Vừa nói Vương Khang trầm giọng nói. Các ngươi có thể biết. Vậy Tạ Uyển oánh thân phận chân chính là cái gì? Cái gì? Phen này vậy nhấc lên hai nàng hứng thú. Nàng thân phận thật sự là Thái Thượng Giáo nhập thế thánh nữ. Cái gì? Đây là thật. Hai cô gái đều là kinh hãi. Là thật, nàng đến gần ta mục đích là muốn nâng đỡ ta. Để cho ta trở thành Thái Thượng Giáo con cờ. Sau đó nhiễu loạn trần thế. Làm tan rã hoàng quyền. Cái này, Thái Thượng Giáo một ít tình huống. Hai cô gái đều là biết. Tự nhiên rõ ràng cái này chuyện nghiêm trọng. Quảng cáo, nàng có thể là nhìn chúng ta tiềm lực. Mới đến gần ta, Vương Khang giải thích. Mới vừa rồi nàng thật là một mực đang ép hỏi ta. Đúng rồi, nàng còn nắm giữ một loại rất lợi hại mỹ thuật. Còn cám dỗ ta. Không quá ta kiên trì chủ tâm, căn bản không bị hắn sở mê. Nghe qua sau đó, Lý Thanh Mạn trầm giọng nói. Lúc đầu nàng chính là Thái Thượng Giáo Thánh Nữ, thành tựu Thái Nhất Giáo truyền nhân. Lý Thanh Mạn là biết rất nhiều bí mật may mắn. Nàng lại là nói, mỗi một đảm nhiệm Thái Thượng Giáo Thánh Nữ, cũng gánh vác gánh nặng, nhập thế loạn thế, họa quốc ương dân. Khó trách ta gặp nàng như vậy cám dỗ. Nguyên lai là như vậy. Vậy ngươi đáp ứng sao? Lâm Ngữ Yên hỏi. Các nàng giờ phút này cũng đều tin Vương Khang mà nói. Ở loại chuyện này trên, Vương Khang không thể nào nói hoảng. Ta dĩ nhiên sẽ không đáp ứng. Vương Khang nhíu mày nói. Thái Thượng Giáo đám người này cũng là tên điên. Bọn hắn giáo lý vô vi mà chỉ Thái Thượng độc tôn, muốn bao trùm chúng sanh bên trên. Đây coi là cái gì? Hoàng quyền là lịch sử phát triển sản vật. Hiện tại đại lục các nước mà tồn tại. Lại làm sao có thể tùy tiện làm tan rã? Vậy không là được loạn thế? Ta là có bệnh à? Nếu như nàng thật cầm ngươi thành tựu mục tiêu. Lý Thanh Mạn trầm giọng nói. Chỉ sợ nàng sẽ không dễ dàng buông tha. Sau này tất nhiên sẽ quấn ngươi. Chấm, đây cũng là ta lo lắng à, Vương Khang bất đắc dĩ nói. Ở trước kia một phen trò chuyện bên trong, Vương Khang cũng đã có cảm giác. Vậy Tạ Uyển oánh như vậy bị tẩy não vậy, là đạt tới mục đích. Cái gì cũng có thể làm được. Có lẽ đây chính là Thái Thượng Giáo chỗ kinh khủng. Nếu không ngươi trực tiếp bẩm báo Triệu Hoàng. Lâm Ngữ Yên mở miệng nói. Thái Thượng Giáo người người đàm chi sắc biến, là triều đình tất nhiên đuổi giết đối tượng. Không thể, Không thể, nàng còn chưa có nói xong. Vương Khang cùng Lý Thanh Mạn đồng thời mở miệng cắt đứt. Thái Thượng Giáo là giang hồ đệ nhất đại tông phái. Thánh nữ tại trong giáo. Địa vị cao quý. Vương Khang sắc mặt ngưng trọng nói. Nếu như chúng ta đem bại lộ ra, đây chính là sẽ chọc cho trên phiền toái lớn. Nói không sai, Lý Thanh Mạn cũng là nói. Ban đầu Thái Thượng Vong Tình Giáo mặc dù một phân làm ba, nhưng Thái Thượng Giáo vẫn là mạnh nhất tồn tại. Đối đãi nhất định phải vô cùng thận trọng. Hơn nữa, thánh nữ nhập thế, bên người đều sẽ có một vị hộ đạo giả. Vậy mà nói, cái này hộ đạo giả, tất nhiên là võ đạo tông sư, cho nên tuyệt đối không dám bại lộ. Chúng ta liền làm cái gì cũng chưa có phát sinh qua. Nghe được này, Vương Khang sắc mặt cũng thay đổi được ngưng trọng mấy phần. Hắn thật là có chút hối hận. Lúc trước cũng không nên bởi vì cho thỏa hiếu kỳ, mà trực tiếp thọt phá. Ngay tại lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến. Hiện giờ ở hắn bên người, Thái Thượng Giáo Tạ Uyển Oánh, Thái Nhất Giáo Lý Thanh Mạn, còn có xuất thân Thái Thượng Giáo Vũ Văn Nại. Ba người cũng cùng tự có quan hệ. Đây là trùng hợp, vẫn là cái khác, hắn cũng không nói lên được. Nhưng luôn là cảm giác có cái gì không đúng. Người đang suy nghĩ gì? Lý Thanh Mạn hỏi. Không việc gì. Tạ Uyển Oánh sự việc. Các ngươi cũng không cần khẩn trương. Ta sau này cách xa nàng điểm chính là. Vương Khang mở miệng nói. Chủ yếu là không muốn để cho các ngươi hiểu lầm ta. Hắn vừa nói ôm hai cô gái. Nếu như ta không phải mình còn có chút bản lãnh, Tạ Uyển Oánh tuyệt đối không biết tìm trên ta. Chấm, nhưng các ngươi lại bất đồng. Dù là gia tộc ta đột nhiên lụn bại, ta tự mình vậy vô cùng là chán nản. Các ngươi sẽ rời đi ta sao? Hai cô gái đều là lắc đầu. Cái này không vậy đúng rồi. Đây mới là vợ ý nghĩa. Ở Vương Khang phen này giải thích dưới, hai cô gái vậy rốt cuộc hết giận, rúc vào hắn trong ngực. Hưởng thụ vuốt ve, qua một lúc lâu, Vương Khang lại hỏi nói. Có phải hay không Thẩm Vũ nói cho các ngươi? Ta ở Cửu Trọng Lâu. Ừ, quả nhiên là hắn. Quảng cáo, Vương Khang trong mắt lóe lên lãnh mang. Cái này thật vẫn như thuốc dán chó ra vậy. Vùng không đi, tên này lần này bởi vì Việt Sứ chuyện kiện. Bị ta hố to liền một cái. Trong lòng nổi lên ác ý, Vương Khang dặn dò. Hắn phụ thân Hoài Âm Hầu. Cũng là ta đại địch. Các ngươi sau này gặp hắn. Nhất định phải chú ý. Cắt lại không thể tin hắn chuyện hoang đường. Biết, lần này cũng là bởi vì là nghe được ngươi cùng vậy Tạ Uyển Oánh. Chúng ta mới là tức giận. Ta đi Cửu Trọng Lâu. Là mang ta thuộc hạ một khối đi. Ta lại không làm gì. Vương Khang vừa nói, tay liền không trung thực, cười nói, các ngươi nhưng mà biết sai rồi. Đừng động, ở phen này hả? Hai cô gái ánh mắt quyến rũ như tơ. Vương Khang cũng là ý động, lúc trước ở Cửu Trọng Lâu bị Tạ Uyển Oánh còn nâng lên lừa. Hiện tại không ói khó chịu, tin vào tiểu nhân gây xích mích, vu hãm phu quân, xem ra ta là muốn trọng trấn phu cương. Phải trừng phạt các ngươi. Phạt cái gì à? Lý Thanh Mạn ngẩng đầu lên. Còn khẽ cắn môi. Cái yêu tinh này. Vương Khang tiến tới nàng bên tai thấp giọng nói. Liền phạt ngươi buổi tối. Ghét. Trong buồng xe tiếng cười nói. Vương Khang ám lau một cái mồ hôi lạnh. Chuyện này cuối cùng là hữu kinh vô hiểm yết đi qua. Ở bọn họ chạy tới Uyển phu nhân bên kia lúc đó. Mà vào thời khắc này, Cửu Trọng Lâu bên trong, Tạ Uyển Oánh trong phòng, nhưng nhiều hơn một người. Đây là một cái người đàn ông trung niên. Hắn gương mặt rất là phổ thông, thuộc về như vậy đi ở trên đường. Ai đều sẽ không chú ý như vậy. Hắn ăn mặc tạp dịch quần áo, hướng về phía ngồi ở đầu giường Tạ Uyển Oánh hỏi. Vội vã để cho ta tới đây, là đã xảy ra chuyện gì sao? Tạ Uyển Oánh trầm giọng nói.